phi tần này chức nghiệp. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên bản kia Hoa Hồng Tụ là phải bị phân đến Ninh Phi trong cung đi. Ai ngờ nàng dùng cái gì thủ đoạn, lăng là làm hoàng thượng hạ chỉ làm nàng dọn đi Đào Ngọc Các. Tô Tu Nghi mặt mang trào phúng nói. Mới vừa tiến cung liền bắt đầu ra vẻ, thật sự là Hồng Tụ thêm hương chủ nhân, thật là làm người ghê tởm. Người đi quản nàng làm cái gì? Thục Quý Phi bất đắc dĩ nhìn Tô Tu Nghi liếc mắt một cái, đối nàng xúc động có chút bất mãn. Một cái nhỏ nhỏ tài tử liền đáng giá ngươi nhớ thương. Đường tỷ, ta chỉ là nhìn nàng liền nhớ tới Trang Lạc Yên, kia sợi gắng sức nhi làm người khó chịu. Tô Tu Nghi ở một bên ghế trên ngồi xuống, sắc mặt khó coi nói. Đều là đồng loại mặt hàng, ngươi giáo dưỡng đi đâu? Thục Quý Phi liếc Tô Tu Nghi liếc mắt một cái, như vậy thô tê, ục nói là ngươi nên nói sao? Kia Trang Lạc Yên mặc kệ là thật làm vẫn là giả làm. Nàng so ngươi được dùng ái đó là bản lĩnh, ngươi ở ta nơi này oán giận có ích lợi gì? Đến nỗi cái kia Hoa Hồng Tụ, không cần ngươi oán giận đều có người chướng mắt nàng. Nàng mỗi tiếng nói cử động đều bắt chước Trang Lạc Yên, Trang Lạc Yên là có thể nhẫn đến hạ nàng. Tô Tu Nghi nhớ tới cái kia Hoa Hồng Tụ lời nói việc làm, khinh thường bẹp miệng. Người khác không nhất định nhịn được, đến nỗi Trang Lạc Yên. Thục Quý Phi cười cười. Nàng khẳng định so với ai khác đều nhẫn đến, tại đây hậu cung, bắt chước người khác có đôi khi chỉ có thể đến nhất thời đau sủng, lại không phải kế lâu dài. Lúc trước Yên Quý Tần cũng từng cực độ được sủng ái, lúc này không như cũ là cái nho nhỏ Quý Tần sao? Chỉ là cái kia Ninh Quý Nhân thực sự không thế nào thảo hỉ. Có thể nhẫn đến nhất thời chi khí, mới có thể vì này trường kế, muốn thu thập một người, hà tất cấp ở nhất thời. Cản chính cung trung. Phong Cần nhìn trước mặt bàn trung bãi các con bài ngà, đột nhiên có chút đần độn vô vị, cuối cùng chọn trong một góc Ninh Quý Nhân thẻ bài. Hôm nay buổi tối liền đi nhìn một cái tân tiến cung Ninh Quý Nhân đi. Phong Cần nghĩ nghĩ, đúng rồi, đem chấm làm người tân chát con diều cấp Chiêu Hiền Dung đưa đi, kia béo mã con diều vẫn là lưu tại chấm nơi này đi. Đúng vậy, Cao Đức Trung theo lời lui ra, Sướng Thiên Lâu ngoại quải hồng toàn bộ đèn lồng. Chỉ là canh giữ ở cửa không phải từ Chiêu Dung mà là Ninh Quý Nhân. Ninh Quý Nhân tiến cung sau, Hoàng thượng thấy này thanh lãnh xuất trần, lại làm được một đầu hảo thơ, nói là cùng từ Chiêu Dung có rất nhiều tương đồng yêu thích, liền làm này trụ tới rồi Sướng Thiên Lâu. Từ Chiêu Dung đứng ở cửa sổ, nhìn cửa chỗ đứng Mỹ Nhân Nhi, trên mặt một tia biểu tình cũng không có. Nương nương, đêm đã khuya, ngủ đi, cung nữ tiến lên khuyên giải an ủi, từ Chiêu Dung trầm mặc không nói. Lẳng lặng đứng ở chỗ cũ, thẳng đến Minh Hoàng ngự giá xuất hiện, trơ mắt nhìn Hoàng thượng ôm lấy nữ nhân khác ở cửa thân mật, sau đó lại ôm nhau biến mất ở cửa. Ngạnh sinh sinh bẻ gãy chính mình tu bổ đến xinh đẹp móng tay, từ Chiêu Dung xoay người nói. Hầu hạ bổn cung an nghỉ, ba cái tân nhân chung, Hoàng thượng đầu tiên sủng hạnh Ninh Quý Nhân, Trang Lạc Yên được đến tin tức sau, nhưng thật ra nửa điểm cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc nam nhân đều là thị giác động vật, trước chọn cây xinh đẹp nếm thử là hết sức bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không quá hai ngày, Hoàng hậu ở ngự hoa viên muốn bãi ngắm hoa yến, Trang Lạc Yên tự nhiên ngoan ngoãn đồng ý. Tuy rằng Hoàng hậu mỗi năm đều phải lấy các loại danh nghĩa ở ngự hoa viên mang lên như vậy vài lần yến hội, sau đó lớn nhỏ lão bà cho nhau dùng ngôn ngữ tầm mắt chém giết. Yến hội kết thúc lại từng người thỏa mãn tan đi. Nương nương, hôm nay Hoàng hậu nương nương mở tiệc, cũng không biết sẽ có chuyện gì, lúc này tân nhân vào cung, ngài cần phải tiểu tâm chút. Thính Trúc một bên vì Trang Lạc Yên sơ búi tóc, một bên cẩn thận mở miệng. Tùy ý Thính Trúc vì chính mình sơ phức tạp Triều Vân cận hương đầu, Trang Lạc Yên cười nói. Ta biết ngươi lo lắng ta, chỉ là đợi lát nữa phi tần đông đảo, không chừng mọi người đều nhớ thương ta. Tiểu tâm vô đại sai. Nương nương vẫn là nhiều phòng bị tốt hơn. Tuy nói mấy ngày gần đây Hoàng thượng sủng hạnh Ninh Quý Nhân, nhưng là nàng tin tưởng Hoàng thượng đối nhà mình nương nương vẫn là có vài phần sủng ái, bằng không sủng hạnh Ninh Quý Nhân ngày ấy, như thế nào còn cố ý làm người tặng con diều tới. Vân Tịch thế Trang Lạc Yên lý quần áo, nghe hai người nói chuyện, nàng xen mồm nói. Nô tỳ nghe nói nguyên bản hoa tài tử không được Đào Ngọc Các, sao lại không biết như thế nào lại dọn đi Đào Ngọc Các. Trang Lạc Yên đỡ đỡ bộ diêu, ngữ khí bình đạm nói. nàng không có trụ Ninh Phi nơi đó, là chuyện của nàng, cùng chúng ta không quan hệ. Thính Trúc nghe giọng nói của nàng bình tĩnh, nhất thời cũng lộng không rõ Trang Lạc Yên là không thèm để ý vẫn là sớm có ứng đối chi ý, sửa sửa Trang Lạc Yên trên người áp váy ngọc bội. Nương nương trong lòng có dự tính liền hảo, ngồi ở bộ liễn thượng còn chưa đi ra rất xa, ở chuyển biến chỗ, Trang Lạc Yên liền nhìn thấy Tưởng Quý Tần, Khổng Uyển Nghi, Diệp Đức Tần ba người từ một cái khác phương hướng đi tới. Ba người nhìn thấy Trang Lạc Yên, sôi nổi hạ bộ liễn hành lễ. Trang Lạc Yên nhưng thật ra không nghĩ tới ba người sẽ đi cùng một chỗ, liền nói. Nhưng thật ra rất ít thấy các ngươi ba người đi cùng một chỗ. Hồi nương nương, trước đó vài ngày Diệp Đức Tần truyền đến cùng Tần Thiếp ở tại một chỗ, Khổng Uyển Nghi chỗ ở cùng Tần Thiếp hai người gần, mới vừa rồi ở trên đường gặp phải, liền cùng nhau lại đây. Tưởng Quý Tần đáp, nương nương bận rộn, nghĩ đến là không biết bực này việc nhỏ. Thì ra là thế, các ngươi ba người ngày sau nhưng thật ra có thể cùng nhau nhiều đi lại. Trang Lạc Yên cười cười, các ngươi cùng bổn cung một đạo đi thôi, nếu là làm hoàng hậu nương nương chờ chúng ta liền không hào. Trang Lạc Yên quay đầu lại nhìn mắt theo sau lưng mình Tưởng Quý Tần, gần đây Tưởng Quý Tần liên tiếp hướng nàng kỳ hảo, thậm chí còn cố ý vô tình hướng chính mình lộ ra một ít hậu cung dĩ vãng bí ẩn sự tình, các cung phi tần kiêng kỵ cùng yêu thích. Tưởng Quý Tần tiến cung đã có mấy năm, biết đến đồ vật so Trang Lạc Yên nhiều cũng không kỳ quái. Kỳ quái chính là nàng thế nhưng sẽ nói cho Trang Lạc Yên. Hậu cung chung không có vô duyên vô cớ hảo. Trang Lạc Yên không tin Tưởng Quý Tần sẽ bởi vì hậu cung về các nàng tấn chức lời đồn đãi, liền đột nhiên đối chính mình hảo lên. Tưởng Quý Tần là cái cực kỳ thông minh lại lý tính nữ nhân, nàng nếu làm ra loại chuyện này, như vậy khẳng định có nàng dụng ý, cũng không biết vị này cầu cái gì, nàng có thể hay không cho nàng sở cầu đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngự oa viên trung, các mẫu mỹ nhân hoặc đứng hoặc ngồi. Bên cạnh cung nữ thái giám toàn thật cẩn thận hầu hạ, Trang Lạc Yên đám người đến thời điểm, lại là một trận hành lễ đáp lễ. Chiêu Hiền Dung tới, Ninh Phi đứng ở một bụi hải đường hoa bên, cùng trên người nàng thiêu hải đường hoa hồng dạng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, nói không nên lời thanh thản cùng an bình. Gặp qua Ninh Phi nương nương, Trang Lạc Yên tiến lên hành lễ, nhìn Ninh Phi trước mặt hải đường. Này hải đường khai đến thật diễm, diễm mà không tục. Bổn cung thật là thích này hoa nhi. Ninh Phi bẻ một đóa hồng hải đường, cười cười. Trang Lạc Yên nghe vậy đi theo cười cười, lại không có trả lời. Vừa lúc này, Thục Quý Phi tới rồi. Ninh Phi nhìn xa xa chiều bên này đi tới Quý Phi nghi thức, nhàn nhạt nói. Thục Quý Phi so này hồng hải đường càng là lóa mắt. Nói xong, cầm trong tay hải đường tùy ý một ném, xinh đẹp đóa hoa nhi rơi xuống ở bùn đất chung. Trang Lạc Yên nhìn mắt này đóa hải đường, cùng chư vị phi tần đồng loạt tiến lên cấp Thục Quý Phi chào hỏi. Hôm nay nếu không phải hoàng hậu nương nương mở tiệc, bổn cung đảo chưa từng phát hiện ngự hoa viên hoa đã khai đến như thế xinh đẹp. Thục Quý Phi miễn mọi người lễ, đỡ đại cung nữ lăng xa tay đi đến bụi hoa bên, nhìn mắt ở đây các mẫu mỹ nhân, thở dài một tiếng. Đáng tiếc bổn cung yêu nhất ngọc châm hoa không phải lúc này khai. Bẩm Quý Phi nương nương. Hoàng hậu nương nương biết ngài yêu thích ngọc châm hoa, liền làm khéo tay cung nhân làm ngọc châm hoa ra tới, thỉnh nương nương đánh giá. Hoàng hậu bên người đại cung nữ chi nhất điểm thúy hướng Thục Quý Phi hành lễ, sau đó liền có hai cái thái giám nâng một cái chậu hoa đi lên, bên trong trồng trọt đúng là ngọc châm hoa, tâm hình thúy diệp, trắng tinh đóa hoa, mặc cho ai cũng nhìn không ra kia đóa hoa là từ người làm được. Thục Quý Phi nhìn hoa mắt bồn, trên mặt tươi cười nhạt nhẽo. Ngoài miệng lại nói, Tần Thiếp cảm tạ nương nương săn sóc, Tần Thiếp điểm này yêu thích cấp nương nương thêm phiền toái. Người tận tâm hầu hạ hoàng thượng vốn là vất vả, nếu là chúng ta ngắm hoa còn không có người yêu thích hoa, há có thể nói được qua đi. Hoàng hậu đỡ hoa ngọc, mang theo cung nữ thái giám đã đi tới, hiển nhiên nghe được Thục Quý Phi nói, đãi mọi người hành quá lễ sau, nàng cười nhìn Thục Quý Phi. Lại nói này cũng không phải cái gì phiền toái sự. Bổn cung nãi hậu cung đứng đầu, có một số việc bất quá là động động mồm mép sự tình. Thục Quý Phi trên mặt tươi cười phai nhạt một ít, nương nương có thể nhớ thương Tần Thiếp này đó việc nhỏ, đã là săn sóc. Tần Thiếp không có gì báo đáp, chỉ có thể ở ngày sau cung vụ thượng, nhiều hơn giúp đỡ hoàng hậu nương nương. Ngươi nhưng thật ra cái khả nhân, nơi nào giống hiền quý phi như vậy, lại là tìm mọi cách lười nhác. Hoàng hậu cười cười, không hề cùng thục quý phi nói chuyện, ngược lại cùng mặt khác phi tần hàn huyên lên. Trang Lạc Yên nhìn hoàng hậu cùng thục quý phi trình diễn ngôn ngữ nghệ thuật, ở sớm đã đáp tốt khắc hoa ghế tròn ngồi hạ, vê khởi trên bàn đào hoa bánh cắn một ngụm, phát hiện điểm tâm làm được ngọt mà không nị, còn mang theo một cổ quả đào hương vị, không khỏi nhiều cắn một ngụm. Chiêu Hiền Dung nương nương, một cái màu trắng thân ảnh xuất hiện ở Trang Lạc Yên trước mặt, nàng ngẩng đầu nhìn lên, lại là tân tiến công tuyệt thế mỹ nhân. Ninh quý nhân không cần đa lễ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Lạc Yên gác xuống trong tay nửa khối không có ăn xong đào hoa bánh, ý bảo làm Ninh quý nhân ngồi xuống. Này đào hoa bánh hương vị rất là không tồi, Ninh quý nhân cần phải nếm thử. Tạ nương nương, tần thiếp tới phía trước dùng đồ ăn sáng, lúc này còn chưa đói. Ninh quý nhân đứng dậy hành lễ, mới vừa rồi lần thứ hai ngồi xuống, phát gian bộ diêu theo nàng động tác hơi hơi đong đưa. Mỹ nhân chính là mỹ nhân, thấy thế nào như thế nào đẹp mắt, Trang Lạc Yên trên mặt lộ ra một tia cười tới. Thì ra là thế, người bình thường xuyên bạch sắc tổng hội cho người ta làm ra vẻ cảm giác. Vị này Ninh quý nhân ăn mặc màu trắng tay áo rộng thêu thiển phấn tiểu hoa váy lụa, trên vai khoác thiển lam pha bạch, thấy thế nào như thế nào xuất trần. Này cần phải so từ chiêu dung càng thêm có ý thơ. Nương nương như thế nào không có đi ngắm hoa? Ninh quý nhân nhìn cách đó không xa bụi hoa, trên mặt biểu tình nhạt nhẽo, thật sự không giống như là ngắm hoa bộ dáng. Nơi này không cũng có thể ngắm hoa. Trang Lạc Yên tiếp nhận thính trúc truyền đạt chung trà uống một ngụm. Ngồi ở chỗ này thưởng hoa càng nhiều, nhan sắc càng là diễm lệ. Ninh quý nhân gật gật đầu, phảng phất là tán đồng cái gì. Nương nương chính là hiểu hoa người, tần thiếp nhiễu nương nương hứng thú. Nói xong, đứng dậy cấp Trang Lạc Yên hành lễ, mang theo cung nữ rời đi. Trang Lạc Yên rất có hứng thú nhìn Ninh quý nhân chiếc eo thon lấy hơi bước bộ dáng, buông chung trà, chống cằm nghiêng đầu nhìn về phía Thính Trúc cùng Vân Tịch. Các người nói nàng là tới làm cái gì? Thính Trúc cùng Vân Tịch lắc đầu, cho nhau nhìn đối phương nghi ngờ ánh mắt, Vân Tịch nói. Nô tỳ nhìn vị này Ninh quý nhân tựa hồ không cao hứng cho lắm bộ dáng, ăn mặc còn như vậy thuần tịnh, thật sự làm người không thể tưởng được nàng dụng ý. Trang Lạc Yên cười cười, không có tiếp tục mở miệng, cái này Ninh quý nhân thật sự có chút ý tứ, nàng kia thái độ là không nghĩ cùng mặt khác phi tần ở bên nhau. Đã bị đưa vào này hậu cung, chẳng lẽ còn có không muốn làm hoàng đế phi tần tâm tư, liền tính không có này đó tâm tư, tới rồi cái này địa phương. Liền không có lựa chọn khác. Gần chút thời gian hoàng thượng đã phiên Ninh quý nhân rất nhiều lần con bài ngà, nàng còn có cái gì không cao hứng? Vân Tịch thấp giọng nói, mặt khác phi tần chính là nghĩ mọi cách dẫn tới hoàng thượng chú ý đâu. Thính Trúc đuôi lông mày hơi hơi vừa động, chiều Ninh quý nhân rời đi phương hướng nhìn thoáng qua. Ai biết vị này Ninh quý nhân là cái gì tâm tư? Thưởng trong chốc lát hoa, mọi người cũng mệt mỏi, liền ấn vị phân ngồi. Các công nhân trình lên trái cây trà bánh, ngắm hoa thực mau liền biến thành tiệc trà. Trang Lạc Yên xoa một khối tiến cống giữa từ từ ăn, nghe các phi tần đàm luận các màu hoa tươi, đối này nàng là không thể nói cái gì, chỉ có thể lựa chọn trầm mặc nghe. Đúng rồi, Ninh quý nhân, hoa tài tử, nghiêm tài tử, các ngươi tiến cung cũng có chút thiên, nhưng có cái gì không khỏe. Hoàng hậu phòng tựa đột nhiên nhớ tới mấy cái tân nhân tới, chiều ba người nhìn lại. Ninh quý nhân ở tại Sướng Thiên Lâu, có Từ Chiêu Dung quan tâm, tự nhiên sẽ không có vấn đề, các ngươi hai người sống một mình Đào Ngọc Các, nếu là có cái gì không rõ ràng lắm, có thể hỏi nhiều hỏi trong cung lão nhân. Tạ nương nương, tần thiếp chờ cũng không khỏe, hoa tài tử đứng dậy cấp hoàng hậu hành lấy thi lễ. Đào Ngọc Các thực hảo, kia chỗ xác thật không tồi, hoàng hậu cười cười, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước Chiêu Hiền Dung trụ đó là Đào Ngọc Các, sau lại mới chuyển nhà đến Hy Hòa Cung. Đặc biệt là Đào Ngọc Các bên rừng đào, mỗi đến lúc này đều sẽ khai xinh đẹp đào hoa, hậu cung rất nhiều phi tần đều ái đi kia ngắm hoa. Hoa tài tử nói, tần thiếp cũng nghe nói trước kia Chiêu Hiền Dung nương nương trụ quá Đào Ngọc Các, thật sự là tần thiếp chờ vinh hạnh. Trang Lạc Yên rũ xuống mí mắt, khóe miệng hơi cong. Hoa tài tử nói quá lời. Kia Đào Ngọc Các thật đúng là không tính là hảo địa phương, lúc trước hoàng thượng làm nàng rời ra Đào Ngọc Các, vào lúc ban đêm liền đem đào ngọc các một lần nữa tu sửa một lần, muốn nói trong đó không có gì, nàng khẳng định sẽ không tin tưởng. Hôm nay bổn cung bãi này ngắm hoa yến, cũng bất quá là làm chư vị tỉ muội ở bên nhau tụ tụ. Hoàng hậu không như thế nào cùng hoa tài tử nói chuyện với nhau, liền chuyển qua đề tài. Đãi hoàng thượng xử lý xong triều sự, liền có thể khai yến. Nghe được hoàng thượng sẽ đến, một ít phi tần ánh mắt thay đổi, không giấu vết sửa sang lại quần áo, lấy cầu chờ hạ cấp hoàng thượng lưu cái ấn tượng tốt. Trang Lạc Yên cúi đầu tưởng, nhiều như vậy nữ nhân mí mắt đi xuống câu dẫn hoàng đế, kỳ thật là kéo thù hận mới đúng. Sắp tới buổi trưa, hoàng đế quả nhiên tới, chư vị phi tần thướt tha là lướt thỉnh an, vây quanh hoàng đế ngồi xuống sau, mới từng người chọn vị trí ngồi xuống, ngắm hoa yến chính thức bắt đầu. Nếu là ngắm hoa yến, mỗi nói đồ ăn đều lấy cùng hoa có quan hệ tên, thậm chí có chút đồ ăn trực tiếp làm thành hoa bộ dáng. Trang Lạc Yên ăn tên là Phú Quý Hoa Khai, thật là cà rốt ti cùng với một ít nấm hương xào ra đồ ăn, có chút cảm khái tưởng, nghe nói thành tuyên đế tại vị sau, hậu cung đã cực kỳ tiết kiệm. Liền hiện tại sinh hoạt đều tính tiết kiệm, không biết xa hoa khi là bộ dáng gì. Này hù bại sinh hoạt quá không cần quá thoải mái. Này nói tiên nữ tán hoa làm được không tồi, thường. Phong Cần gác xuống chiếc đũa, nhìn về phía Ninh Quý Nhân. Này đồ ăn hẳn là hợp ngươi khẩu vị, nhiều nếm thử. Ninh Quý Nhân phía sau cung nữ nghe vậy, ngẩng đầu liền vì Ninh Quý Nhân chia thức ăn, nàng này một động tác lại là làm Phong Cần nhíu mày. Ninh Quý Nhân, cái này cung nữ là ngươi bên người đại cung nữ. Phong Cần tiếp nhận cao đức trung trình lên lụa khăn lau khô khóe miệng. Thấy Ninh Quý Nhân đứng dậy hẳn là, mới lại mở miệng nói. Kia nàng cánh tay thượng thương là chuyện như thế nào? Ninh Quý Nhân biểu tình ảm đạm nhìn phía sau cung nữ liếc mắt một cái, lại không biết nên như thế nào trả lời. Hồi hoàng thượng, nô tỳ này thương là sáng nay không cẩn thận đâm. Cái này cung nữ quỳ trên mặt đất, lúc ấy chủ tử không nhìn thấy, cho nên cũng không cảm kích. Phong Cần nhàn nhạt nhìn mắt cung nữ, nếu như vậy sơ ý. Liền không cần ở Ninh Quý Nhân bên người hầu hạ. Cao Đức Trung, hoàng thượng, Ninh Quý Nhân sắc mặt hơi đổi, đứng dậy quỳ xuống. Thần hy thương là sáng nay từ Chiêu Dung nương nương bên người cung nữ đánh ngã gây ra, cũng không phải sơ ý gây ra, cầu hoàng thượng minh giám. Từ Chiêu Dung, Phong Cần nhìn về phía sắc mặt vi bạch Từ Chiêu Dung. Người nói một chút là chuyện như thế nào, hoàng thượng, thiếp không biết việc này à. Từ Chiêu Dung cuống quýt đứng dậy thỉnh tội, thiếp trở về nhất định hào hào tra rõ việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi hoàng thượng, Từ Chiêu Dung cũng không biết việc này, buổi sáng cái kia cung nữ cũng là vô tình, cầu hoàng thượng không cần bởi vậy trách cứ Từ Chiêu Dung nương nương. Ninh Quý Nhân hành một cái lễ, cấp Từ Chiêu Dung cầu khởi tình tới. Cái kia cung nữ tuy là vô tình, nhưng cũng là Từ Chiêu Dung người. Từ Chiêu Dung tuy nói không biết, lại cũng là sơ với quan sát. Phong Cần ngữ khí bình đạm nói, một khi đã như vậy, giảm Chiêu Dung nửa năm bổng lộc, triệt con bài ngà 2 tháng lấy làm trừng phạt, về sau thiết không thể tái phạm. Thiếp lãnh chỉ tạ ơn. Từ Chiêu Dung không cam lòng nhìn Ninh Quý Nhân liếc mắt một cái, cuối cùng chỉ có thể là hành lễ tạ ơn. Trang Lạc Yên nhìn vị này thiện lương xuất trần Ninh Quý Nhân, nhướng mày, hoàng thượng còn không có nói lúc này cùng Từ Chiêu Dung có quan hệ. Vị này đảo trước thế Từ Chiêu Dung cầu tình, không biết là hố Từ Chiêu Dung vẫn là thật thiện lương. Bởi vì một cái quý nhân bên người cung nữ cấp một cái Chiêu Dung nan kham, hoàng đế cũng thật không cho Từ Chiêu Dung thể diện. Vị này Ninh Quý Nhân thật đủ được sủng ái, có thể đem Từ Chiêu Dung bước đến này một bước. Phong Cẩn hướng chư vị phi tần nhìn lại, không biết như thế nào liền thấy được mặt vô biểu tình Trang Lạc Yên, hơi hơi sai khai tầm mắt. Hắn lại có chút không muốn đi xem Trang Lạc Yên biểu tình. Chấm dùng đến không sai biệt lắm, cũng nên hồi cung. Hoàng đế không ăn, những người khác nơi nào còn dám nói không no, thêm chi lại nhìn một hồi trò hay, mọi người sôi nổi đứng dậy cung tiễn thánh giá. Từ Chiêu Dung không cần khổ sở, hoàng thượng bất quá là nhất thời nổi nóng. Thục Quý Phi liếc mắt một bộ xuất trần bộ dáng Ninh Quý Nhân, ngữ khí không thế nào hảo nói. Người phụng dưỡng hoàng thượng nhiều năm, hoàng thượng đoạn sẽ không bởi vì tùy tiện một nữ nhân liền đã quên ngươi. Tùy tiện nữ nhân, Trang Lạc Yên nhìn mắt Thục Quý Phi, xem ra Thục Quý Phi đối Ninh Quý Nhân không thế nào thích. Bất quá ngẫm lại cũng là, Thục Quý Phi nguyên bản là sở hữu nữ nhân trong dung mạo xuất sắc nhất. Cái này tới cá biệt nàng so đi xuống Ninh Quý Nhân. Cố tình người này còn bưng một bộ xuất trần bộ dáng, lại được thánh sủng. Thục Quý Phi có thể thích nàng mới không bình thường. Thục Quý Phi lời này tuy là có lý, nhưng là làm chủ tử, vẫn là phải hảo hảo quản lý hạ nhân mới là. Hoàng hậu đứng lên, nhìn Từ Chiêu Dung nói, hôm nay việc cùng ngươi tuy là không quan hệ, nhưng là ngươi phải nghĩ lại hoàng thượng vì sao phải phạt ngươi. Hoàng hậu loại này, chỉ cần ngươi không vui ta liền vui vẻ, cùng Thục Quý Phi đối chọi thái độ, làm Trang Lạc Yên lần thứ hai cảm khái một phen, mỗi một cái hoàng hậu nếu có thể thích sủng phi cũng không bình thường. Hoàng hậu cùng Thục Quý Phi có thể nói những lời này, những người khác nhưng không có cái này lá gan, sôi nổi tìm lý do lui ra. Trang Lạc Yên cũng nhân cơ hội trở về Hy Hòa Cung, nàng nhưng không nghĩ lưu tại một đám nữ nhân chung diễn kịch, lòi nhưng chính là chuyện phiền toái. Chỉ chốc lát sau, nội thị giam thái giám tới truyền chỉ, nói là hoàng thượng phiên nàng thẻ bài. Trang Lạc Yên nhưng thật ra có chút ngoài ý muốn. Nàng còn tưởng rằng hoàng đế hôm nay sẽ đi chịu ủy khuất Ninh Quý Nhân nơi đó an ủi. Hắn gần đây không phải đối Ninh Quý Nhân nhất cảm thấy hứng thú, như thế nào lại nghĩ tới hướng nàng nơi này thấu. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua không càng, hôm nay nhiều mã chữ nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm tạ Teo Thiêu, 12.390.403. Lan Phỉ, 5.886.901. 17 Bạch Năm, Chezer, Lòng Trắng Trứng, Dimiter, BHBHC0307, Vệ Tự Con Kiến Vài Vị Đồng Hài Địa Lôi. Cảm tạ Viên 77 Lựu Đạn Cùng Tam Cái Địa Lôi, Koala Hai Cái Địa Lôi. Cảm tạ Bờ Đối Diện Phía Cuối, Tựa Phong Nếu Vũ Lựu Đạn. Moa Moa Đại Gia, Ngủ Ngon, Quảng Cáo, Cách Chương.